Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 2054, bất tử thần đế, lưu lại cùng ta cùng một chỗ quan chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy, cái kia Không Nguyên Hòa thượng ném hình chiếu thạch, quay người rời đi. Thiên Tuyết thượng quân cùng Phù Đồ Hùng Bá nhìn hai người liếc một chút. Ánh mắt thì là rơi vào cái kia hình chiếu phía trên. Hai người bọn họ mục đích tới nơi này giống nhau. Bọn họ đi, người nói cái này Ngự Thần Đô người tới nơi này là vì cái gì? Phù Đồ Hùng Bá thanh âm tại Thiên Tuyết thượng quân trong tay vang lên. Hẳn là tại đột phá bất tử thần tộc đồ vật, trước quan chiến. Nói chuyện Thiên Tuyết thượng quân ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm bất tử thần tộc chiến trường. Lúc này, mặt khác một chỗ, thân mặc đạo bào Thiên Huyền Tử cùng Không Nguyên Hòa thượng hai người thân hình xuất hiện một chỗ hư không bên trong. Đem mảnh không gian này phong tỏa, ta đến liên hệ đại nhân một chút. Cái kia thân mặc đạo bào Thiên Huyền Tử đối với Không Nguyên Hòa thượng nói ra. Không Nguyên Hòa thượng đem đeo trên cổ to lớn Phật Châu trực tiếp hái xuống, hướng về hư không bên trong ném mạnh mà đi. Sau đó cái kia Phật Châu phát ra một đạo quang mang, đem bọn hắn phiến khu vực này giam cầm. Cái kia thân mặc đạo bào Thiên Huyền Tử trong tay xuất hiện một khối ngọc bài, tay cầm kết ấn, sau đó khom người đứng tại ngọc bài trước đó. Trên ngọc bài, một tôn bóng người hiện lên, bóng người mơ hồ, thấy không rõ lắm khuôn mặt. Tham kiến đại nhân, Thiên Huyền Tử cùng Không Nguyên Hòa thượng đồng thời hướng về cái kia hư ảnh hành lễ. Xảy ra chuyện gì? Đạo thân ảnh kia mở miệng nói. Tuyết vực, Phù Đồ tộc xuất hiện tại bất tử thần tộc bên này, còn có Bất Động Minh Vương thành lực lượng so với chúng ta tưởng tượng phải cường đại. Còn có cũng là bất tử thần khả năng xuất hiện tình huống, Đoàn Hầu Trần chết, đều không hiện thân. Thân mặc đạo bào Thiên Huyền Tử khom người bẩm báo nói. Đoàn Hầu Trần chết, bất tử thần đế không biết thân, cái kia Ngũ Lão chiếm cứ thượng phong. Đạo thân ảnh kia không khỏi hỏi, theo trên tình hình nhìn, bất tử thần tộc Ngũ Lão cũng không có chiếm cứ ưu thế, mà lại Bất Động Minh Vương thành nhân tài xuất hiện hai người. Mới bút thú các, Thiên Huyền Tử trả lời. Nghe vậy, bóng đen kia rơi vào trầm tư. Quảng cáo, các ngươi liên hệ cái kia bất tử thần tộc đại trưởng lão, nhìn xem có thể hay không nhìn thấy bất tử thần đế. Đưa ra ý kiến của ta, để hắn thêm vào chúng ta. Nếu như hắn thêm vào chúng ta, liền trợ giúp bọn họ ngăn địch. Hư ảnh trầm tư một lát sau nói. Vâng, hai người không có chút gì do dự trả lời. Tại bọn họ tiếng nói vừa ra về sau, hư ảnh biến mất không thấy gì nữa. Lúc trước còn nghĩ đến bắt một số bất tử thần tộc người, hiện tại không có hy vọng gì. Cái kia Không Nguyên Hòa thượng lắc đầu thở dài nói. Người nhìn đây là tại phàn nàn đại nhân. Muốn không ta lại liên lạc một chút đại nhân, nói cho đại nhân ngươi ý nghĩ. Thiên Huyền Tử nói ra, cái kia đều có thể tất không, chúng ta vẫn là liên lạc một chút bất tử thần tộc đại trưởng lão đi. Không Nguyên Hòa thượng mở miệng nói, lúc này, bất tử thần tộc trên không, bởi vì Đoàn Hầu Trần chết, bất tử thần tộc bên này nhị trưởng lão tiến công lộ ra rất hung hãn. Giữa hai người chiến đấu, hư không bắt đầu sụp đổ, không gian xuất hiện vô số trận pháp phù văn. Những phù văn này bị chiến đấu tác động đến vỡ vụn, để bất tử thần tộc tổ địa bên trong năng lượng xuất hiện nhiễu loạn trạng thái. Quan chiến bên trong, cái kia cầm đầu đại trưởng lão sắc mặt ngưng trọng, chau mày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại bên cạnh hắn tam trưởng lão, mở miệng nói. Đại trưởng lão, dạng này chiến đấu, đế quân bên kia cần phải biết được, làm sao còn không có hiện thân đâu. Muốn hay không phái người đi xem một chút. Cái kia đại trưởng lão nghe vậy trầm giọng nói ra, chỉ sợ sự tình so với chúng ta tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Đế quân bên kia hẳn là cảm giác được, nhưng lại không có xuất hiện, vậy đã nói rõ gặp tình huống. Chúng ta đi lời nói, cũng vô pháp trợ giúp đế quân, trước ngăn trở những người này lại nói. Người phối hợp nhị trưởng lão, vây giết cái kia khí thiên đế. Cái kia đại trưởng lão ánh mắt hung ác nói, lúc này... thì không phải chú ý cái gì một đối một người, đối phương đều đánh đến tận cửa. Giết chết đối phương là lựa chọn duy nhất. Đột nhiên, nói chuyện đại trưởng lão thần sắc hơi động một chút, không nghĩ tới Ngự Thần Đô người, vậy mà lại vào lúc này liên lạc với ta. Một bóng người theo trong thân thể của hắn chảy ra, tiến vào phía dưới cung điện bên trong. Đại điện bên trong, đại trưởng lão thân hình rơi xuống, lặng lặng chờ đợi. Đột nhiên ánh mắt nhìn về phía đại điện một chỗ hư không. Lúc này hư không bên trong xuất hiện một vệt sóng gợn, một bóng người theo cái kia gợn sóng bên trong xuất hiện, sau đó không nhanh không chậm đi tới đại trưởng lão trước mặt. Ngự thần Đô Thiên Huyền Tử, đi thẳng vào vấn đề, các ngươi muốn cái gì? Cái kia đại trưởng lão nhìn lấy Thiên Huyền Tử nói, đại trưởng lão, chúng ta hôm nay tới đây là muốn gặp Bất Tử Thần Đế các hạ. Chúng ta đại nhân rất xem trọng Bất Tử Thần Đế các hạ, hy vọng hắn có thể thêm vào chúng ta Ngự Thần Đô. Thân mặc đạo bào Thiên Huyền Tử mở miệng nói ra, để đế quân thêm vào các ngươi Ngự Thần Đô, chẳng lẽ các ngươi trước trong ba bá chủ muốn để ra một ghế? Đại trưởng lão mở miệng nói, đó cũng không phải, Bất Tử Thần Đế các hạ có thể trở thành bốn bá chủ một trong. Thân mặc đạo bào Thiên Huyền Tử nói ra, muốn đế quân thêm vào Ngự Thần Đô, các ngươi có thể xuất ra cái gì? Cái này cần thần đế cùng chúng ta đại nhân nói chuyện với nhau. Đến tại chúng ta bên này, tạm thời có thể giúp các ngươi chống cự Bất Động Minh Vương thành người. Thân mặc đạo bào Thiên Huyền Tử mở miệng nói, các ngươi đã tới bao nhiêu người? Đại trưởng lão mở miệng nói, hai cái, bất quá Tuyết Vực Thiên Tuyết Thượng Quân cùng phù đồ tộc phù đồ hùng bá, cũng ở ngoại vi, ngươi có thể liên hệ đến bọn họ, để bọn hắn đồng loạt ra tay. Thân mặc đạo bào Thiên Huyền Tử nói ra, Tuyết Vực, phù đồ tộc, cái kia phù đồ tộc giống như dung nhập vào Hắc Thiên Nhất Tộc, hẳn là Hắc Thiên Nhất Tộc phái tới. Đế quân sự tình, không phải ta có thể làm chủ, mà lại hiện tại chúng ta cũng không gặp được đế quân. Bất quá ta có thể đáp ứng các ngươi, ta Bất Tử Thần Tộc có thể cùng các ngươi Ngự Thần Đô kết thành liên minh. Ta muốn chỉ cần kết thành liên minh, đến lúc đó đế quân thêm vào các ngươi cũng chỉ là vấn đề thời gian. Đại trưởng lão mở miệng nói, như vậy phải không? Thiên Huyền Tử khẽ chau mày. Hắn không nghĩ tới Thiên Huyền Tử vậy mà nói liên lạc không được Bất Tử Thần Đế. Nghĩ tới đây, quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com. Hắn cũng minh bạch vì cái gì Đoàn Hầu Trần thời điểm chết, Bất Tử Thần Đế không có hiện thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện này, ta không dễ trả lời nên ngươi, ta cần muốn liên lạc một chút đại nhân. Thiên Huyền Tử trầm giọng nói ra, có thể, đại trưởng lão nhẹ gật đầu. Lúc này, tại Bất Tử Thần Tộc lòng đất không gian bên trong, một bóng người xuất hiện. Bóng người xuất hiện, ngồi xếp bằng người, thân thể toàn diện khôi phục, lực lượng kinh khủng tại thể nội bộc phát ra. Tại cái này lòng đất không gian bên trong hình thành một trận bão táp, áp hướng xuất hiện người. Nhưng là những thứ này phong bão tại sắp đụng chạm xuất hiện người thời điểm, giống như bị cái gì tan rã đồng dạng, biến mất không thấy gì nữa. Bất Tử Thần Đế, Thái Âm Chi Đạo, xem ra ngươi còn có mặt khác một thân thể. Xuất hiện người mở miệng nói, có thể cảm giác được ta đây chỉ là một nửa thân thể. Người tới thực lực mạnh, ngồi xếp bằng bóng người, thầm nghĩ trong lòng. Hắn đúng là Bất Tử Thần Đế, nhưng là cũng chỉ là Bất Tử Thần Đế hai cỗ thân một trong. Bất Tử Thần Đế vì bước ra một bước kia, đem thân thể một phân thành hai, một đạo tu luyện liệt dương chi đạo, một đạo khác tu luyện thái âm chi đạo. Chuẩn bị sau cùng âm dương hợp nhất, bước ra một bước kia. Đương nhiên loại tu luyện này chi pháp rất nhiều người, nhưng là có thể bước ra một bước này cực thiên thế giới từ xưa đến nay bên trong, giống như chỉ có chút ít mấy vị. Mà lại mấy vị kia, vẫn là hỗn độn kỳ nguyên bên trong nhân vật. Ngươi là ai? Bất Tử Thần Đế mở miệng nói. Bất Động Minh Vương thành cổ Trần Sa. Bên ngoài chiến đấu ngươi cũng không cần tham gia, cùng ta ở chỗ này thưởng thức chiến đấu là được. Cổ Trần Sa nhẹ giọng nói ra, Bất Tử Thần Đế chỉ là một thân thể, để hắn không có chém giết dục vọng. Hắn nghĩ đến chờ Bất Tử Thần Đế hai cỗ thân thể hợp hai là một thời điểm, lại chém giết. Đây cũng là cho Bất Tử Thần Đế cường giả như vậy một cái cơ hội. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.